Nguyện ước của Tĩnh Chi tháng 7, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để nhìn anh một lần. Không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là tôi nên trở về thôi. Về đâu? Cô Yến Kinh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, nhưng rồi lại buông ra. Cuối cùng anh ôm chặt lấy tôi, đầu anh cúi xuống, mặt anh vùi vào cổ tôi. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé ạ. Follow fanpage FB Dung Răng Dung Rẻ để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. 3. Đừng quay về nữa. Phó Tĩnh Chi, hắn ta không tốt với em chút nào. Cô Yến Kinh ôm tôi thật chặt, như muốn hòa tôi vào cơ thể anh. Đừng quay về tìm hắn ta. Dù không phải là anh, cũng đừng là hắn ta. Nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống, không tiếng động, thấm ướt áo sơ mi của anh. Cố Yến Kinh, tôi không biết phải nói với anh thế nào. Giữa tôi và Chu Thừa Lâm là hoàn toàn không thể nữa. Nhưng ân oán giữa tôi và nhà họ Chu, mãi mãi không thể giải quyết được. Tôi không muốn làm tổn thương Cố Yến Kinh. Tận sâu trong lòng, tôi vô cùng ghê tởm. Không muốn anh biết những điều khủng khiếp đã xảy ra với tôi. Quá tồi tệ, quá khó nói thành lời. Đã muộn rồi, tôi còn phải bắt chuyến bay. Tôi nắm lấy tay anh, dùng chút sức đẩy anh ra. Mắt anh đỏ hoe, mắt tôi cũng đẫm lệ. Nhưng tôi vẫn cố cười với anh. Cố Yến Kinh, anh hãy bảo trọng. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi. Nếu về Bắc Kinh mà không vui, hãy báo cho anh biết bất cứ lúc nào. Tôi gật đầu thật mạnh, muốn cười với anh thêm lần nữa, nhưng nước mắt thì không cách nào lau khô được. 12. Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh. Vừa xuống máy bay, tôi đã rùng mình một cái, vội vã kéo chặt áo khoác. Khi tôi đi theo dòng người ra ngoài, tôi ngay lập tức nhìn thấy Chu Thừa Lâm trong đám đông đón người. Anh cao lớn, gương mặt quá nổi bật, muốn không bị chú ý cũng khó. Mẹ bảo anh đến đón em. Anh đi tới, cầm lấy vali của tôi rồi quay người bước đi. Đi được hai bước, anh quay lại nhìn tôi, nói một câu cứng nhắc. Không phải anh muốn đến. Tôi cười khẽ, khuôn mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Cảm ơn, Chu Thừa Lâm dường như nghiến răng. Quay lưng, kéo vali bước đi. Sải chân dài, nhanh như gió, tôi cũng không bước nhanh hơn, chỉ giữ nhịp bước của mình, từ từ tiến về phía trước. Khi đến cạnh xe, anh đã xếp xong hành lý. Anh đứng ở bên ghế phụ, nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu. Đừng chần chừ nữa, tôi còn có việc tối nay. Tôi không vào ghế phụ, mà mở cửa ghế sau. Phó Tĩnh Chi. Khuôn mặt của Chu Thừa Lâm lúc này còn u ám hơn cả bầu trời Bắc Kinh. Tôi nhìn anh bình tĩnh. Ghế phụ không phải dành riêng cho bạn gái sao? Anh có lẽ bị tôi chọc cười. Đóng mạnh cửa xe, cô thật sự biết cách gây sự. Được thôi, cô muốn ngồi đâu thì ngồi. Trên đường chúng tôi không nói gì với nhau. Khi đến nhà họ Chu, tôi nhìn thoáng qua tòa nhà chính rực rỡ ánh đèn. Đôi chân như bị chì kéo xuống, nặng trĩu không sao bước nổi. Chu Thừa Lâm cũng dừng bước. Trong ánh hoàng hôn, anh từ trên cao nhìn xuống tôi. Cô sợ gì? Ông ấy không ăn thịt cô đâu. Tôi không phải sợ, chỉ là không biết phải đối diện thế nào. Cũng xấu hổ khi đối diện với người mà tôi từng gọi là chú Chu. Được rồi, lát nữa tôi sẽ rời đi sớm. Cô đi cùng tôi. Chu Thừa Lâm nói xong liền bước tiếp, nhưng tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích. Anh quay đầu lại, không kiên nhẫn khẽ kêu. Sao cô đứng đực ra đó vậy Phó Tĩnh Chi? Mau tới đây, anh vẫy tay với tôi. Động tác đó quen thuộc vô cùng, như đã từng vô số lần. Anh đợi tôi khi đi học và tan học. Tôi bỗng cảm thấy nhẹ lòng buông bỏ nhiều thứ. Thực ra, bạn bình thường có lẽ cũng không tệ. Tôi mỉm cười với Chu Thừa Lâm. Đến đây, anh lại sững sờ một chút. Sau đó không hiểu sao lại trợn mắt nhìn tôi một cái. Nhưng bước chân anh lại chậm lại. Bữa cơm tối diễn ra rất yên bình. Chú Chu những năm gần đây sức khỏe không tốt, muốn về Bắc Kinh sống lâu dài. Bà Chu cũng không có ý kiến gì. Những năm qua, tình cảm vợ chồng của họ đã giảm xuống đến mức gần như không còn gì. Trên bàn ăn hầu như không có sự giao tiếp, tự nhiên cũng không có cãi vã. Và đó chính là điều đè nặng nhất trong lòng tôi. Sau bữa cơm, chú Chu gọi Chu Thừa Lâm vào thư phòng. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, Chu Thừa Lâm đã tức giận xuống lầu, kéo tôi rời khỏi. Khi ra đến cửa, tôi không kiềm chế được quay đầu lại nhìn. Cách Trương.